Chương 1308, hôm nay bắt đầu ở cái này. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ông long long phi thuyền theo Olivier Hải nhân vương quốc phi thuyền trận cất cánh, đến bây giờ đã qua hơn một ngày thời gian. Đọc gì, dũ lì hai tỷ muội đắm chìm trong bay ở không trung trong vui sướng, không có chút nào buồn ngủ, hôm qua muộn cũng liền ngủ mấy giờ mà thôi. Tỷ tỷ, cái này phi thuyền thật thật thần kỳ. Dũ lì linh động hai mắt không ngừng chớp động lên. Hôm trước đi phi thuyền trận hỉ hệ u do về sau, hai tỷ muội liền bị phi thuyền trận hết thảy thật sâu hấp dẫn, chuyên nghiệp nhân viên phục vụ, trang trí phong cách, giản lược hoàn cảnh các loại, đều để hai tỷ muội kinh hô liên tục. Đang nhìn phi thuyền đường thuyền đồng hồ về sau, hai người liền quyết định mua vừa rạng sáng ngày thứ hai phi thuyền phiếu, tiến về tha thiết ước mơ Trường An thành. Đúng vậy à, mặc dù phi thuyền phiếu có chút ít quý, bất quá QNZ giúp nhóm chúng ta bớt đi không ít thời gian, còn có mua trên đường lương thực phí tổn. Đò dịt nhu nhã no y nguyên bản 2 tỷ mỗi cất thật lâu kim tệ, chính là muốn mua hơn 1 tháng lương thực, bởi vì trên thuyền nhưng không có cái gì đồ vật có thể bán cho người ăn, hiện tại ngược lại tô tờ bớt đi một bút. Du lì ghé vào bên cửa sổ, một mực lôi kéo đò dịt tay, kinh hỉ nói, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, nơi này có cái hồ nước lớn. Thật rất xinh đẹp, bất quá Du lì, ngươi nhỏ hơn âm thanh điểm A, không nên quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi. Đỏ dịt ôn hòa nhắc nhở. Hai tỷ muội không khốn cũng không đại biểu người khác không khốn, trên phi thuyền có rất nhiều thương nhân đã ngủ. Hơn 4 giờ về sau, tại thừa vụ nhân viên nhắc nhở dưới, trên phi thuyền người đều làm xong hạ xuống chuẩn bị. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta đến, nhóm chúng ta đến. Du lì có vẻ phá lệ hưng phấn. Đỏ dịt sửa sang lại mái tóc dài màu xám, ôn hòa cười nói, chớ lộn xộn nha. Nửa giờ sau, phi thuyền an toàn hạ xuống, Trường An thành chu vi sĩ binh tất cả đều cảnh giới đi lên, một màn này có thể để ải nhân tỷ muội có chu tờ hù dọa. Tỷ tỷ, những kỵ sĩ này làm sao cũng vây quanh phi thuyền A rủ lì sợ hãi no y đỏ dịt kéo muội muội tay, trấn an nói, đừng lo lắng. Bọn hắn chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc thôi, nhóm chúng ta đi lấy hành lý đi. Ở trên phi thuyền thời điểm, thừa vụ nhân viên liền có cấp cho một bản sổ tay, phía trên kỹ càng viết không thể đang phi thuyền làm chuyện gì, hạ phi thuyền sẽ phát sinh chuyện gì, thế nào cầm hành lý, có hàng vật muốn đi đăng ký nộp thuế vân vân. Rất hiển nhiên ải nhân muội muội cố lấy hưng phấn, bản này sổ tay sợ là không thấy đi vào bao nhiêu đi. Tại đỏ dịt dẫn đầu dưới, ải nhân 2 tỷ muội thuận lợi vào tay hành lý, đi tới phi thuyền bên ngoài sân, cứ như vậy tại ven đường ngu ngơ nhìn qua nơi này hết thảy. Vô luận là kiểu mới xe ngựa, vẫn là đi ngang qua hơi nước xe buýt, cùng bằng phẳng đường đi, kiến trúc cao nhất đều để 2 tỷ muội nhìn mà than thở. Tỷ tỷ, làm sao có ở trong sách không có viết đâu rủ ly ngây thơ đạo, còn hoài nghi mình xem loạn. Không ngừng đảo trong tay quyển kia kỳ tích chi thành. Đỏ dịt đưa tay đáp lên muội muội trên bờ vai, nghiêm túc dặn dò, ngươi chờ ta ở đây, đừng có chạy lung tung, ta đi hỏi một chút đường, ngươi trước tiên đem cương tệ lấy ra. Đối với kỳ tích chi thành nội dung nhớ kỹ trong lòng ải nhân tỷ tỷ, làm sao lại không biết rõ cương tệ là cái gì đây, sớm tại trên phi thuyền trước. Ngay tại Olivier ải nhân vương quốc tiền trang đổi rất nhiều. Tốt, tỷ tỷ muốn xem chừng. Du Ly gật gật đầu, hai xoa hôi sắc đuôi ngựa cu nở dê đi theo dùng động lên, bộ dáng phá lệ hoạt bát. Ải nhân muội muội đem hai túi hành lý hướng tự thân bên cạnh xê dịch, tại ven đường chờ lấy đò dịt. Mấy phút sau, đò dịt chạy chậm trở về, bình phục xuống dưới hô hấp nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi ngồi xe bus. Nghe nói có thể cuốn cả một cái Trường An thành đâu. Xe buýt cái gì là xe buýt ta, ta cái biết rõ xe ngựa. Dũ lì ngây thơ no y đỏ dịt cong lên tu y ha nhở lì, lôi kéo dũ lì đi lên phía trước, ôn nhu nói, đợi chút nữa à, ngươi liền biết rõ, mặc dù ta cu nở dê không hiểu rõ lắm, nhưng nghe nói là Trường An thành phát minh mới. Phát minh mới sao khó trách trong sách không có viết. Du Lý nhấp y miệng đạo, cầm hành lý theo sát ở phía sau. Hơi nước xe buýt đứng tại phi thuyền trận cửa ra vào là Thiết Lập vừa đứng. Cái này vừa đứng là mặt khác một cái dây, có thể quấn toàn bộ Trường An Thành, mà không ra khỏi thành đi Somalia Thành. Hiện tại Trường An Thành là có hai đầu xe buýt chạy tuyến đường, một cái chính là chỉ ở trong thành Trường An, mặt khác một cái thì là sẽ đi hướng Somalia Thành. Hiện tại Anh La Thành bên kia QNZ tại kiến tạo hơi nước xe buýt đứng, tiếp qua mấy tháng, chờ hơi nước xe buýt nhiều sản xuất một chút thời điểm, cũng có thể khai thông tiến về Trường An Thành lộ tuyến. Hải nhân 2 tỷ muội tại đứng đài đợi 3 phút chi phối, một cỗ hơi nước xe buýt đứng tại đứng đài, hai người dựa theo chỉ thị theo phía trước lên xe, tìm được không vị vào chỗ hạ. Julie ngồi xuống, liền ngạc nhiên đảo mắt chu vi, tán thán nói, tỷ tỷ, cái này xe buýt thật xinh đẹp. Đúng vậy à, mà lại chỗ ngồi cu nở dê thật nhiều, ngồi xuống còn rất dễ chịu. Nhưng so sánh vương quốc chúng ta những cái kia ghế gỗ tử xe ngựa tốt hơn nhiều. Đò dịt cảm thụ được cái ghế sở ý cảm giác. Hơi nước bên trong xe buýt diệt trừ lái xe vị trí, tổng cộng là có 18 cái vị trí. Ở giữa đường đi cu nở dê rất rộng rãi, không ngồi được nhiều người như vậy thời điểm. Còn có thể đứng đấy, mặt trên còn có lan can, có thể đỡ. Du lì ghé vào kính bên trên, miệng y ba khẽ nhếch. Mặt mày mang cười nhìn xem bên ngoài, vui vẻ nói, tỷ tỷ, thật như trên sách nói, Trường An Thành đại đạo sẽ không nhấc lên bụi mù. Đúng vậy a, xe buýt như thế một cái lớn chiếc, chạy thế mà không run. Đỏ dịt kinh hỉ nói, 543 đương nhiên, hơi nước xe buýt làm sao có thể làm được không y run, chỉ nói là rất nhỏ, so với Olivia ở Hải Nhân Vương quốc xe ngựa, mặt đường tới nói. Cũng khó trách đỏ dịt cảm thấy xe buýt không run y. Hải nhân 2 tỷ muội cứ như vậy ngồi tại trên xe buýt, lượn quanh Trường An Thành suốt một vòng, cuối cùng cho lái xe mấy cái đồng tệ sau ngay tại cũ thành khu xuống xe. Julie nhìn xem người đến người đi dòng người, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, người thuyết thư trên viết phòng cho thuê thật tại cái này một mảnh sao hừng. Ngay tại bên này, nhóm chúng ta hôm nay trước mướn xong phòng. Ngày mai chơi một ngày lại tìm làm việc đi. Đỏ dịt đề nghị. Ta đồng ý dù lì hai tay nâng rất cao. 2 tỷ muội hỏi thăm tuần tra sĩ binh về sau, liền đi tới phòng cho thuê trước, khẽ cắn môi giao phó 20 mai đồng tệ thuê một tháng. Đem hành lý vận chuyển đi lên 2 tỷ muội, về tới lầu 1 trên đường cái, Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy nhìn chằm chằm lui tới đám người. Tỷ tỷ. Trường An Thành thật là bao dung tính rất mạnh thành thị đâu. Du Lì cảm thán nói. Đỏ dịt nhìn xem muôn hình muôn vẻ thú nhân, tinh linh, nhân tộc, gật gật đầu nhu nhã cười nói, theo hôm nay bắt đầu nhóm chúng ta liền ở cái này. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.